Bàn Long Chi Minh Vương, chương 48, Hắc Sư Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây chính là tà ác Vương Thành sao? 3 ngày sau cuộc chiến ở Thảo Nguyên Băng Mục Thành, Minh dẫn theo Ô Đồ và 60 binh sĩ còn lại của hắn xuất hiện trên bầu trời tà ác Vương Thành. Hôm nay mục đích mà hắn đến đây đương nhiên chính là vì tiếp quản nơi này trở thành địa bàn của bản thân rồi. Tất cả người trong tà ác Vương Thành nghe đây Áo Đinh đã bị ta giết chết. Từ hôm nay nơi này sẽ là địa bàn của ta Hắc Sư Vương giả Minh. Sau một lúc quan sát, Minh lật tay lấy đầu của Áo Đinh từ trong không gian giới chỉ ra, nhìn về tà ác Vương Thành quát to lên. Cái gì, sao lại như vậy? Những người dân đang đứng trong tà ác Vương Thành thấy cảnh đó thì đều kinh hãi la lên, bọn họ đều không thể tin được thành chủ của bọn họ tà ác Vương giả Áo Đinh tung hoành qua ba đạt vị diện vô số năm hôm nay lại bị một tên tiểu tử giết chết. Phụ thân con báo thù cho người. Khốn kiếp, ngươi là ai mà dám tới đây nói bậy? Tiểu tử khốn kiếp, ngươi muốn chết, đồ mất dạy, đi chết đi, thành chủ đại nhân sao có thể chết được? Khốn kiếp, vĩ đại tà ác Vương giả sao có thể chết được? Thành chủ đại nhân, ta báo thù cho người. Trong tà ác Vương Thành lập tức vang lên vô số tiếng mắng, đồng thời hơn mấy chục thượng vị thần tay cầm binh khí dưới sự thống lĩnh của một thanh niên hung hãn lao ra. Những kẻ đó chính là những phân tử tử trung được Áo Đinh dốc lòng bồi dưỡng bao năm qua, còn người thanh niên thống lĩnh bọn chúng chính là Ô Qua Lạc Tư, đứa con trai thứ hai của Áo Đinh. Hừ, phong trấn, Minh nhìn thấy vậy chỉ lạnh lùng nói một câu, lập tức phong hệ nguyên tố xung quanh thân thể hội tụ lại thành một thanh trường đao bắn thẳng tới những người đang bay tới. Mấy mươi thượng vị thần cấp cường giả chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi lập tức bị phong đao phân thây làm hai rơi xuống đất. Bổn tọa cho các ngươi một cơ hội lựa chọn, những ai muốn đi lập tức đi, ta tuyệt đối không miễn cưỡng các ngươi thần phục ta. Minh lại lạnh lùng quát lên một câu. Cái này, người dân trong tà ác Vương Thành nghe vậy thì hai mắt nhìn nhau, một lúc sau có hơn phân nửa người đã tự động bay đi tứ tán khắp nơi, trước khi đi bọn họ còn lén dùng những ánh mắt đề phòng, lo sợ nhìn Minh. Còn các ngươi quyết định thần phục bổn tọa sao? Minh cũng không quan tâm tới những người đó, đưa mắt nhìn phân nửa số người còn lại nhàn nhạt hỏi. Chúng tiểu nhân nguyện thần phục Hắc Sư Vương giả vĩ đại. Xin Hắc Sư Vương giả thu nhận. Phần nửa số người còn lại trong tà ác Vương Thành đồng loạt quỳ xuống nhìn Minh cung kính hô to. Tốt, từ nay các ngươi chính là con dân của ta. Đứng dậy đi. Minh nghe vậy thì cười nói. Đa tạ Hắc Sư Vương giả. Những người đó lập tức đứng dậy. Từ hôm nay tà ác Vương Thành này đổi tên thành Hắc Sư Thành. Là địa bàn của Hắc Sư Vương giả ta. Minh phất tay trầm giọng nói một tiếng rồi phất tay một cái, lập tức bốn chữ tà ác Vương Thành trên tường thành lập tức biến mất, thay vào đó là ba chữ Hắc Sư Thành mới tinh xuất hiện. Ô Đồ, sau này mọi chuyện ở Hắc Sư Thành sẽ giao cho ngươi giải quyết, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì. Minh quay đầu nhìn Ô Đồ đang đứng phía sau lưng mình trầm giọng nói. Vâng, xin sư phụ cứ an tâm, con nhất định sẽ giải quyết tốt tất cả mọi chuyện. Ô Đồ nghe thấy như vậy thì vui mừng vô cùng, lập tức cúi đầu cung kính nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh gật đầu một cái rồi lập tức bay thẳng tới chỗ vương cung của Áo Đinh, sở dĩ hắn yên tâm giao hết mọi việc cho Ô Đồ quản lý là bởi vì hiện nay Ô Đồ đã dung hợp được bốn loại phong hệ huyền ảo, hoàn toàn đủ khả năng độc đương một mặt. Tài sản của Áo Đinh tích lũy được đúng là phong phú thật. Khi Minh bay tới vương cung của Áo Đinh thấy được những vật bên trong thì vui vẻ cười nói. Chỉ thấy trong tàng bảo thất rộng hơn 100 mét vuông của Áo Đinh chứa đầy các loại thần cách, đẳng cấp nào cũng có, trong đó thượng vị thần cách cũng có hơn mấy 30 viên, thần khí cũng phong phú không kém, trong đó thậm chí còn có 3-4 món linh hồn phòng ngự thượng vị thần khí quý giá vô cùng. Ngoài ra còn có hơn 100 viên linh hồn kim châu và hàng trăm loại kỳ chân dị bảo hiếm thấy khó tìm chất thành một đống nhỏ, đặc biệt là trong đó còn có một số tài liệu ghi chép nghiên cứu do Áo Đinh để lại, thật sự quý giá vô cùng, nếu những thứ này lọt ra ngoài bảo đảm có thể khiến cho bất cứ ai điên cuồng cướp đoạt. Minh nở một nụ cười tươi trên mặt, phất tay thu hết tất cả số báu vật đó vào không gian giới chỉ rồi rảo bước ra ngoài. Thời gian từ từ trôi qua, chớp mắt đã thêm 1000 năm trôi qua kể từ khi Hắc Sư Thành được thành lập. Hôm nay một luồng thiên địa quy tắc trực tiếp phủ xuống chỗ căn mật thất mà Minh đang bế quan bên trong vương cung Hắc Sư Thành. Thân thể của Minh lập tức bay lơ lửng trên không, một viên tử vong hệ trung vị thần cách lập tức ra ngoài, từ từ lột xác thành thượng vị thần cách. Cuối cùng cũng có được một thượng vị thần phân thân. Một lúc sau khi thiên địa quy tắc tan biến, viên tử vong thượng vị thần cách mới hình thành trở lại dung nhập vào đầu Minh, hắn lập tức mở mắt ra vui mừng nói. 1000 năm bế quan này nhờ vào những ghi chép Áo Đinh để lại, tử vong hệ thần phân thân của hắn không chỉ thành công dung hợp huyền ảo tử vong nguyên tố, độc dịch và nô dịch mà còn hoàn toàn lĩnh ngộ hết 6 loại tử vong hệ huyền ảo, đột phá thành thượng vị thần. Lúc này thực lực của tử vong thần phân thân của Minh chỉ còn kém hai đại thần phân thân mạnh nhất là Hắc Ám hệ và Phong hệ nửa bậc, làm cho hắn vui mừng vô cùng. Sư phụ Đồ Nhi Ô Đồ có chuyện cần báo. Khi Minh đang vui mừng thì bên ngoài mật thất bỗng nhiên vang lên tiếng nói của Ô Đồ. Ô Đồ có chuyện gì cứ nói đi. Minh trầm giọng nói, bẩm sư phụ, Khoa Nhĩ Lý đại nhân muốn gặp người ạ. Ô Đồ nói. Được rồi, ta ra ngay. Minh nghe thấy vậy thì lập tức đứng lên đi ra khỏi mật thất. Khoa Nhĩ Lý, lần này ngươi lại đến tìm ta luận bàn sao? Một lúc sau Minh vừa bước vào đại sảnh nhìn thấy Khoa Nhĩ Lý thì cười hỏi. Trong ngàn năm nay hắn và Khoa Nhĩ Lý vẫn thường xuyên cùng luận bàn trao đổi với nhau, làm cho cả hai đều có nhiều tiến bộ, quan hệ cũng nhờ vậy mà tốt hơn rất nhiều, bây giờ cả hai đã trở thành bạn tốt của nhau. Không, lần này ta đến đây là có chuyện quan trọng muốn báo cho ngươi biết. Khoa Nhĩ Lý lắc đầu nói. Là chuyện gì quan trọng? Minh kinh ngạc hỏi, chuyện này liên quan đến chúng ta có thể thoát khỏi nơi này hay không? Khoa Nhĩ Lý trầm giọng nói. Cái gì, là chuyện gì ngươi mau nói rõ cho ta biết. Minh vừa nghe đến có thể thoát khỏi qua ba đạt vị diện này thì lập tức kích động hô lên, mấy ngàn năm ở nơi này thật sự làm hắn sắp phát điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là thế này, ba ngày trước ta và thành chủ đại nhân phát hiện một chỗ ma pháp trận phong ấn ở phía bắc băng ngục thành đang suy yếu đi, xuất hiện một lỗ hổng nhỏ bé. Cho nên bọn ta muốn mời ngươi tới cùng liên thủ thử xem có thể mở rộng lỗ hổng đó ra thêm để thoát khỏi nơi này không? Ý của ngươi thế nào? Khoa Nhĩ Lý trầm giọng nói. Được, chúng ta đi thôi. Minh nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý, câu nói của Khoa Nhĩ Lý làm trong lòng hắn xuất hiện một chút hy vọng rời khỏi nơi quỷ quái này. Dù chỉ có một chút cơ hội hắn cũng muốn thử một lần còn hơn ngồi tù ở đây không thể làm gì. PS, xin lỗi các bạn vì hôm nay thật sự mình hơi mệt nên đăng chương trễ. Chương sau mình sẽ thoát khỏi qua ba đạt vị diện ngục giam, mong các bạn đón đọc. Xin các bạn hãy tặng nguyệt phiếu và kim nguyên đậu để ủng hộ cho mình. Cảm ơn, cách chương.